Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1988. Chương 1988. Bàn về Hồng Kông vòng giải trí. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thiên Địa Vô Cực đề cử nguyệt phiếu Trương Tuyền Sấm Nghiêm. Túc Thịnh Hành liền đem hai cái máy nhắn tin chuyển cho muội tử. Trương Quyên ở máy nhắn tin cũng là công tác 2-3 năm. Tự nhiên biết máy nhắn tin có bao nhiêu lời. Coi như hiện đang phục vụ phí biên độ lớn hạ xuống. Cái này hai cái đài một năm vẫn có ngàn hơn vạn thu vào. Trừ đi các loại chi phí. Một năm còn dư lại 5-6 triệu không phải việc khó mà. Vậy 2 triệu chuyển nhượng phí một cái 3 tháng nàng là có thể kiếm về. Cho nên nàng vui ha ha liền nhận xuống. Trương Tuyền đồng thời còn nói cho nàng. Máy nhắn tin còn có thể làm cái 4-5 năm. Đến lúc đó chuyển hình đi làm điện thoại di động tiêu thụ. Cái này vốn là ban đầu Vạn Phong cho nàng thiết kế con đường. Bây giờ cùng nhau cũng chuyển cho Trương Quyên. Trương Tuyền cầm máy nhắn tin đổi sau khi rời khỏi đây liền trở về Tương Uy. Ở xưởng may giúp Loan Phượng xử lý xưởng may. Cái này thời gian, tập đoàn Nam Loan cái thứ hai nhỏ mặt sản xuất tuyến rốt cuộc bắt đầu làm việc. Đây là một cái nhu tính tự động sản xuất tuyến. Có 60.000 đài sản lượng. Đúng cái sản xuất tuyến tự động hóa trình độ vô cùng cao. Chỉ cần mười mấy người liền có thể hoàn thành mấy chục người công tác. Đây cũng là điều này sản xuất tuyến chế tạo một năm dài nguyên nhân. Điều tuyến này đầu sinh để cho ánh sáng hạnh phúc thị trường quẫn bách nhu cầu xuất hiện một ít. Chậm tách ra, ánh sáng hạnh phúc từ một đầu thả vậy ngày bắt đầu là được thiên địa sủng nhi. Nó tịnh khốp hình dáng, tốt đẹp động lực và giá rẻ. Trở thành lúc ấy có điều kiện mua xe người chọn đầu. Nhưng cũng đã chiếm lúc ấy trên thị trường không có nhiều ít lựa chọn tiện nghi. Ánh sáng hạnh phúc cũng để cho Lâm Lai Vanh nhớ nhung. Nàng là đến Thẩm Quyến làm việc thời điểm ở trong TV thấy cái món này xe. Đầu tiên nàng cũng không đặc biệt chú ý. Chỉ là câu kia từ đi khắp Vạn Thủy Thiên Sơn. Đường ngay ở dưới chân ta nghe rất thượng khẩu. Nhưng là tốt nhất bên trong một câu tập đoàn Nam Loan vinh dự làm ra sản phẩm mới đưa tới chú ý của nàng, làm nàng hỏi thăm được cái món này xe giá bán mới 45.000 nguyên hoa tiền thời điểm. Bén nhạy cho rằng xe này ở Hồng Kông nhất định có một cái không rẻ thị trường. Nhiều nàng không dám xác định, bán ra mấy ngàn chiếc chắc có thể. Đây cũng là hơn 100 triệu tiền Hồng Kông lời. Nàng há không hề làm đạo lý. Lâm Lai Vanh gọi điện thoại nói cho Vạn Phong nàng phải đem ánh sáng hạnh phúc lấy được Hồng Kông. Đi phát bán, nhưng là gặp phải Vạn Phong cự tuyệt. Ánh sáng hạnh phúc ở trong nước cũng không đủ bán. Hoàn toàn không cần phải đi ra ngoài. Lâm Lai Vanh liền giận liền chạy tới. Mặt dày mày dạn dựa vào đi 3.000 chiếc. Các người Hồng Kông bởi vì tiền cũng không biết xấu hổ như vậy sao? Ai nói chúng ta vì tiền không biết xấu hổ? Ha ha, nếu muốn xem một chỗ văn hóa tích lũy, xem chúng nó văn nghệ tác phẩm có thể có được câu trả lời. Các người Hồng Kông điện ảnh ta nhưng mà nhìn trên 100 bộ. Ta phát hiện bên trong trừ tiền trở ra thật không nhìn ra còn có cái gì. Có thể xác định các ngươi nơi đó chính là một cái vì tiền có thể cái gì cũng không muốn xã hội. Nguyên lai ngươi đối với chúng ta Hồng Kông người là như thế hiểu. Vậy làm sao hiểu? Đúng rồi, nói tới điện ảnh có cái chuyện này nhờ ngươi làm. Các ngươi Hồng Kông có cái kêu Tháng Tuệ nữ diễn viên. Bây giờ đại khái qua rất thê thảm. Thông qua ngươi quan hệ một năm cho nàng đầu tư 2 bộ phim. Để cho nàng diễn nữ chủ. Lâm Lai Vanh nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Người cũng giống Hồng Kông những cái kia lão bản như vậy chuẩn bị bao tiểu minh tinh. Bao người muội nha. Nàng là từ đại lục đi qua. Đáng tiếc mình mù mắt gặp phải một không phải đồ lão nam nhân. Năm đó nàng không rời đi đại lục thời điểm nhưng mà ta thần tượng. phim của nàng đến bây giờ ta còn trí nhớ như mới. Liền tính ta một người mê điện ảnh giúp nàng vượt qua cửa ải khó đi. Cái này kêu tháng tuệ minh, tinh tại đại lục để tiền trình thật tốt không muốn. Đi theo một cái lớn nàng hơn 30 tuổi lão lưu manh chạy đi Hồng Kông. Sau đó phối hợp được người không bằng quỷ. Cuối cùng sống không nổi nữa ở năm 96 nhảy lầu mà chết. Lúc ấy mới 28 tuổi. Nếu như nàng lúc ấy không rời đi đại lục, 87 bản hồng lâu mộng bên trong Vương Hy Phượng một góc ngoài hắn còn ai? Căn bản là không có Đặng Khiết chuyện gì. Một năm kia nàng cũng không quá mới 18 tuổi. Tiền đồ thật không thể giới hạn. Đáng tiếc nha, nếu như không có phía sau nhảy lầu mà chết, Vạn Phong mới lười để ý một cái cũng nghèo được qua không nổi nữa nhưng chết đều không hồi đại lục. Người, nhưng nếu biết nàng kết quả, Vạn Phong cảm thấy để cho nàng còn sống tổng so chết mạnh. Làm sao cũng coi là mình lên một đời trong lòng thần tượng. Tình nhân trong mộng, lùi một bước nói, cứu một mạng người thắng tạo 7 cấp phù đồ. Tóm lại là một chuyện tốt mà, muốn không muốn ta giới thiệu các ngươi quen biết. Lâm Lai Vanh Quỷ Tiên Tiên nói, Vạn Phong lắc đầu. Nàng không phải người như vậy, mà ta cũng không là người như vậy. Tháng tuệ ở Hồng Kông bị vậy lão nam nhân vứt bỏ sau sở dĩ lẫn. Vào cuối cùng nhảy lầu chính là bởi vì nàng không phải một cái cởi mở người. Nếu như nàng muốn được mở, cũng sẽ không trộn thành cái chết chi. Lâm Lai Vanh bĩu môi một cái, người cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Có tiền người đàn ông không một cái hàng tốt. Cái này không bao gồm ta. Ồ, ta tại sao phải hướng ngươi giải thích? Ngươi bây giờ có thể lăn. Đừng quên ta giao phó chuyện ngươi. Như thế nói ta trở về còn đã thành lập một cái công ty điện. Ảnh, ha ha, nói như vậy, ngươi chính là thành lập một cái công ty điện ảnh có ta ở ngươi vậy không lỗ được. Chỉ là Hồng Kông điện ảnh thời kỳ vàng son đã qua. Đây không phải là một cái tốt đầu tư hạng mục, vẫn là cách nó xa một chút đi. Mặc dù Hồng Kông vòng giải trí còn có mấy năm huy hoàng, nhưng tiến vào 00 niên đại liền 4,5 kg lão thái một đời không bằng một đời. Hồng Kông nghề giải trí tiến vào 00 năm sau bắt đầu mặt trời lặn Tây Sơn có phương phương diện diện. Nguyên nhân, nhưng Vạn Phong cho rằng tiếng Quảng Đông chiếm nguyên nhân rất lớn. Hồng Kông vòng giải trí huy hoàng dậy tại ca khúc Tiếng Quảng Đông. Sau đó đến điện ảnh phương diện. Cái này làm cho Hồng Kông vòng giải trí đối với Tiếng Quảng Đông dị thường mê tín. Bất luận ca khúc vẫn là điện ảnh đều là lấy Tiếng Quảng Đông làm chủ. Ở Hồng Kông những cái kia ca sĩ cơ bản không mấy cái hát nước tiếng nói ca, thậm chí có những người. Này nước tiếng nói căn bản là nói không xem. Đại khái trừ Quảng Đông tỉnh đến gần Hồng Kông vậy một vòng bên ngoài. Cả nước người cũng không ít nhiều biết bọn họ hát được đồ chơi gì mà. Người ta cũng không biết người hát được đồ chơi gì mà. Bằng gì muốn biết người nhớ người. Đây chính là bọn họ vượt phối hợp vượt không người biết nguyên nhân. Làm 97 sau này, chúng cũng không có kịp thời dung vào đại lục tiếng hoa vòng. Đây là chúng thất bại nguyên nhân chủ yếu. Chúng ban đầu sở dĩ không muốn dung nhập vào đại lục văn hóa vòng. Trừ từ nhỏ chịu giáo dục bất đồng ra. Lúc ấy hai nơi to lớn kinh tế chênh lệch cũng là nguyên nhân trong đó. Nhưng là đại lục tốc độ là hỏa tiền. Lấy liền ti kêu người mình cũng không dám tin tưởng, không thể nào tin nổi tốc độ lê lết liền đi lên. Cho dù như vậy Hồng Kông vòng giải trí vậy không biết qua vị tới. Chúng thật giống như cũng không coi trọng đại lục vậy để cho trên thế giới tất cả mọi người đều hâm. Mộ thị trường vẫn ở mình vậy một mẫu đất ba phân sờ mó vớ vẩn. Ở Vạn Phong trước trọng sinh vậy mấy năm, trừ Hồng Kông những cái kia uy tín lâu năm minh tinh. Tân sinh đời minh tinh tại đại lục cơ hồ đều không có ai biết. Vạn Phong ban đầu còn xem qua 175 TVB một cái cử hành mấy chục năm kim khúc buổi lễ ban thưởng, toàn bộ chế sẽ trừ Lý Khắc Cần ra lại không có một cái Vạn Phong nghe nói qua. Như vậy thầy Trung đã khép kín tự luyến tới trình độ nào? Chỉ như vậy Hồng Kông nghề giải trí không giảm rơi thật là không có thiên lý. Vạn Phong không lâm lai vanh tiến vào nghề giải trí nguyên nhân chính là vì thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.